Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1962. Chương 1962. Giống như thành tiểu nhân. Lâm Thành Phi lui về phía sau một bước, cẩn thận nhìn lấy nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Không có gì à? Tần Vũ Yên ngọt ngào cười nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là công ty của chúng ta một viên. Ngươi không phủ nhận à? Không phủ nhận, Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, ngươi đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Điện ảnh à? Tần Vũ Yên nói ra. Nếu là chúng ta một viên, thì có nghĩa vụ vì công ty làm chút chuyện. Chúng ta gần nhất tại chủ bị một cái điện ảnh. Thế nhưng là, nam chính một mực tìm không thấy thí sinh thích hợp. Lâm thần y ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Dành thời gian đem cái này kịch đập à. Ta không phải diễn viên. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt lắc đầu nói. Không được. Thế nhưng là ngươi nhân khí cao à. Tần Vũ Yên khuyên nhủ. Tuy nhiên ngươi không có ở làng giải trí. Thế nhưng là, ngươi bây giờ nhân khí, tuyệt đối không so với cái kia lâu năm thiên vương kém bao nhiêu. Chỉ cần có ngươi gia nhập liên minh, chúng ta phòng bán vé chắc chắn sẽ không rất kém cỏi. Lâm Thành Phi hoài nghi nói, công ty của chúng ta thực lực có kém như vậy sao? Không có ta thì nhất định sẽ thâm hụt tiền. Đây không phải muốn đã tốt muốn tốt hơn mà. Tần Vũ Yên nũng nịu đến. Ngươi đến cùng có đồng ý hay không nha? Không, Lâm Thành Phi nói ra. Không được, quay phim loại sự tình này. Đời này là một lần liền tốt. Dù sao, Lâm Thành Phi không nghĩ lấy thành vì cái gì được nhiều người ủng hộ thiên vương. Hắn trung tâm, vẫn là đặt ở chữa bệnh cùng giáo dục phía trên. Khó mà làm được, Tần Vũ Yên nói ra. Đây là công ty của chúng ta bộ phim đầu tiên. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Nếu như có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đó là không thể tốt hơn. Trừ ngươi, ta cũng tìm không thấy hắn có thể cho chúng ta phòng bán vé trực tiếp bạo phát. Lâm Thành Phi cười, khổ nói. Ta xem người ta điện ảnh. Cũng không nói nhất định muốn tìm ta à. Chúng ta không phải ban công gần nước mà. Hơn nữa còn không cần trả cho ngươi cát xê. Tần Vũ Yên đương nhiên nói ra. Cho ngươi thời gian ngẫm lại. Ta trước về kinh thành chủ bị. Ngươi sau khi trở về. Nói cho ta biết đáp án. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ngươi nhất định sẽ thất vọng. Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định nói ra. Tần Vũ Yên quay đầu. Nhìn lấy Liễu Thanh, khổ như vậy nói ra. Liễu tỷ tỷ, ngươi nhìn, hắn không nguyện ý cùng ngươi diễn đối thủ diễn. Đến lúc đó, ngươi thân là nữ chính, miễn không nên bị hắn nam nhân ấp ấp ôm một cái. Vạn vừa gặp phải một cái sắc phôi, thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi nhưng làm sao bây giờ à? Cái gì? Lâm Thành Phi nhất thời giơ chân. Liễu Thanh là nữ số 1. Đúng vậy à, Tần Vũ Yên xịt xịt cái mũi nói, Liễu Thanh tỷ tỷ đã sớm muốn bước chân giới điện ảnh. Chỉ là một mực không có phù hợp cơ hội, hiện tại thêm vào công ty của chúng ta. Ta bộ phim này, thế nhưng là đặc biệt vì Liễu Thanh tỷ tỷ chế tạo riêng. Phối hợp với cái này album, đến lúc đó điện ảnh cùng album cùng tiến lên chiếu đem bán. Liễu Thanh tỷ tỷ nhân khí. Khẳng định sẽ một lần nữa đăng lâm đỉnh điểm. Không nghĩ tới, ngươi liền điểm ấy chuyện nhỏ cũng không chịu giúp. Ta diễn, Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Có thể cùng nữ thần trở thành người yêu. Là ta vinh hạnh, Tần Vũ Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây chính là ngươi nói à, ta cũng không có buộc ngươi. Ngươi vừa mới cũng nói. Ta là công ty của chúng ta một viên, vì công ty làm chút cống hiến cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Thành Phi rất tự nhiên nói ra, Tần Vũ Yên hướng về phía Liễu Thanh làm thắng lợi thủ thế. Liễu Thanh cũng thập phần vui vẻ cười rộ lên, Chu Mai Mai, ngươi cùng ta tới đây một chút. Lâm Thành Phi đối với Chu Mai Mai vẫy tay, cười nói, Tần Vũ Yên, ai, một tiếng, hỏi, đại lão bản, ngươi cùng ta trợ lý có cái gì muốn trò chuyện? Ta, Liễu Thanh giật nhẹ nàng ống tay áo, nói ra, bọn họ có chuyện muốn nói, đoán chừng là liên quan tới Chu Mai Mai bệnh. Tần Vũ Yên mới chợt hiểu ra, a, đem việc này cấp quên, ta còn tưởng rằng hắn coi trọng Mai Mai đây. Đi vào Lâm Thành Phi trong phòng, đóng cửa phòng, Lâm Thành Phi đã sắc mặt thay đổi, hắn từ trên xuống dưới xem kỹ lấy Chu Mai Mai, tựa như đang tự hỏi cái gì, làm gì. Chu Mai Mai bị hắn nhìn toàn thân không thoải mái, mở miệng hỏi, ta đang nghĩ, đến cùng muốn hay không giết ngươi. Lâm Thành Phi kéo lấy cái cằm nói ra, Chu Mai Mai toàn thân run lên, sắc mặt đỏ bừng nói, trước đó không phải đã nói buông tha ta, hiện tại tại sao lại thay đổi chủ ý, đường đường Lâm Thần Y, nói chuyện như thế lật lọng a. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, người tại trước mắt ta thời điểm, ta đương nhiên không cần lo lắng, thế nhưng là, hiện tại ngươi muốn cùng các nàng về kinh thành, ta không dám hứa chắc, ngươi sẽ có hay không có hắn tiểu động tác, ta sinh tử đều trưởng khống trong tay ngươi, ngươi cảm thấy ta có lá gan này sao? Vậy ta nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, các ngươi diệt thần minh, đều là một đám người liều mạng, ta gặp qua người, không có một cái nào đem chính mình mệnh coi ra gì. Nếu như ngươi không thèm đếm xỉa, ta bốc lên không nổi cái này mạo hiểm. Chu Mai Mai cảnh giác nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào? Giết ta, giết cũng phiền phức, diệt thần minh sẽ còn phái người khác tới. Lâm Thành Phi từ tốn nói, như vậy đi, ngươi nhận ta làm chủ, ta thì thả ngươi, cuộc mua bán này thế nào? Nằm mơ, Chu Mai Mai thình lình biến sắc, tức giận nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không trở thành ngươi người hầu. Lâm Thành Phi mở ra hai tay, mười phần tiếc nuối nói ra, đã như vậy, vậy liền không có ý tứ, ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi. Hắn chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng về Chu Mai Mai đi tới, Chu Mai Mai không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ hô, giết ta, ngươi tại sao cùng Tần Vũ Yên giải thích, cái này không cần đến ngươi quan tâm. Về sau diệt thần minh lại đến người, ngươi còn có thể bảo chứng thời thời khắc khắc canh giữ ở các nàng bên người sao? Ta tự nhiên có ta an bài. Lâm Thành Phi, Chu Mai Mai gặp Lâm Thành Phi không có chút rung động nào, sát ý mười phần không có nửa điểm do dự bộ dáng, trực tiếp lên tiếng hô, ta sai, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu. Lâm Thành Phi dừng thân, lộ ra một tia rực rỡ nụ cười, tốt, đem ngươi bản mệnh tinh huyết giao cho ta đi. Bản mệnh tinh huyết cơ hồ đại biểu cho tu đạo người sinh mệnh, Chu Mai Mai đem cái này giao cho hắn, cũng chẳng khác nào triệt để đem mệnh giao cho Lâm Thành Phi trong tay. Liền xem như hai người cách xa nhau 10.000 dặm, chỉ cần Lâm Thành Phi tâm thần nhất động, như cũ có thể muốn Chu Mai Mai tánh mạng. Chu Mai Mai cắn chặt môi, cường nữu dưa không điềm, ta không quan tâm. Chu Mai Mai duỗi ra một ngón tay, tại mi tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một chút, nàng đầu ngón tay chậm rãi toát ra một máu tươi, nàng lại tiếp lấy cong ngón búng ra, cái này máu tươi chậm rãi bay tới Lâm Thành Phi trước người. Lâm Thành Phi thân thủ trực tiếp đem nó bắt trong lòng bàn tay. Chu Mai Mai sắc mặt lại bạch mấy phần, thở phì phò nói, ngươi hài lòng. Nói xong, quay người thì rời phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Lâm Thành Phi xòe bàn tay ra, nhìn lấy cái kia vẫn đỏ rực huyết dịch, khẽ cười nói, ta giống như cũng trở thành triệt triệt để tiểu nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.